Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game Tây Dị Giới của tác giả Tạ Trường Thành. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 506: Gia Cát Lượng tâm tư. Là Tam Trọng Tháp sao? Tháp Thanh Nga gật đầu, vẻ mặt tràn ngập sự vui vẻ. Trần Lập cũng vuốt vuốt bộ râu trắng của lão ta, mỉm cười mà nói: quả nhiên là lời tiên tri kia chính xác. Cái tháp nhỏ này đúng là chỉ có kẻ được chọn là người mới có thể sử dụng. Hơn vạn năm qua, không ít người đều thử qua, thế nhưng không có một ai có thể thành công. Hòa Minh gật đầu, cũng không giấu giếm mà kể cho cả hai người Trần Lập cùng với Tháp Thanh Nga nghe về điều kiện của Tam Trọng Tháp. Nghe xong, cả hai người đều tỏ ra kinh ngạc cùng khó tin. Ba loại huyết mạch ư? Trần Lập trợn mắt há mồm thốt lên. Trong bộ dáng của lão lúc này cực kỳ hoạt kê, chòm râu dài trắng bạc tự nhiên dựng ngược cả lên. Tháp Thanh Nga không khá hơn được bao nhiêu, ánh mắt hướng về Hoàng Minh dò hỏi: Tiểu Minh à, nói cho nãi nãi nghe, người lấy đâu ra ba loại huyết mạch như thế? Hoàng Minh nghe Tháp Thanh Nga hỏi thì không có trả lời. Đây là bí mật riêng của hắn, chỉ cười cười, ánh mắt hướng về phía hai cái tủ ở hai bên bệ linh đường mà hỏi: Ra ra, nãi nãi, mấy cái lọ kia là thế nào vậy? Trần Lập cùng với Tháp Thanh Nga vốn còn đang muốn truy hỏi Hoàng Minh một chút, thế nhưng thấy hắn không nói thì cũng thôi. Nghe được Hoàng Minh hỏi thì liền hướng ánh mắt về phía hai cái tủ lớn. Trần Lập liền lên tiếng giải thích: Đây là chuyện của hơn vạn năm trước rồi. Đây chính là tay của Dương Diễn đại sư. Ngày ấy gia chủ hoàng gia của người cùng với năm vị huynh đệ trước khi giao chiến cùng với Ma Vương đã được Dương Diễn đại sư thông ngôn: nếu muốn đi đánh Ma Vương, hãy để lại một ngón tay út. Tháp Thanh Nga nghe đến đây liền tiếp lời của Trần Lập mà nói: Ta cũng nghe được kể lại, khi đó mặc dù 16 vị tiên đế không hiểu Dương Diễn đại sư nói vậy là có ý gì, thế nhưng bọn họ không ai từ chối, lập tức cắt đứt ngón tay út để lại. Dương Diễn đại sư phân phó cho người của Trần gia khi đó tuyệt đối bảo quản những ngón tay này. Hòa Minh nghe đến đây thì đều kinh ngạc, sợ hãi, lại có chút vui mừng khôn xiết. Vị Dương Diễn đại sư kia quả thực là phúc tinh của hắn. Hòa Minh mừng rơn, 16 ngón tay của 16 vị lão tổ tông từ hơn vạn năm trước ư? Hòa Minh khóe miệng nhếch lên nụ cười tà dị, khiến cho cả hai vị gia gia của hắn đều kinh ngạc nhìn hắn. Gia gia, nãi nãi, 16 ngón tay này ta muốn. Ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm tại Trần gia. Trên nóc nhà lúc này có ba thanh niên đang nằm vắt chân đầy vẻ tiêu sái. Một người trong đó lên tiếng nói: Thế nào, huynh muội gặp nhau cảm giác ra sao? Người nói chính là Hoàng Minh. Phía bên phải hắn là một thanh niên mặc hắc sắc trường bào, cười mỉm, vui vẻ mà nói: Tâm tình rất tốt, cảm giác đi một chuyến này không uổng à. Hòa Minh cười lớn, quả thực một chuyến này không uổng đâu. Quả thực là một trận này đã khiến cho ma tộc tổn thất nặng nề, coi như bây giờ trở lại chỉ sợ bọn chúng sẽ giết ta. Cũng phải công nhận một trận này ta thua hoàn toàn, không thể ngờ được, tâm phục khẩu phục. Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông nhẹ nhàng nói. Lời của hắn nhẹ nhàng như gió, không hề có một chút buồn bã hay là yêu sầu nào. Lần này ngươi thua chẳng qua là chủ dù xuất hiện bất ngờ mà thôi. Hòa Minh lại lên tiếng nói. Gia Cát Lượng gật đầu, không thể phủ nhận 3 năm qua nhân tộc dưới tay hắn chật vật như thế nào, Không nghĩ sau 3 năm lại đánh ra một cái chu du làm cho hắn tổn thất ma tộc một chuyến bạo kích. Lão đại ngươi nói thì hay lắm, ngươi nghĩ Gia Cát huynh không đoán được sao? Chu Du nằm bên cạnh Hoàng Minh cất tiếng cười mà nói. Hoàng Minh kinh ngạc nghe Chu Du nói, chẳng nhẽ chuyện này không phải như thế? Gia Cát Lượng chỉ cười cười, thế nhưng ánh mắt lại sáng hơn vài phần. Chu Du lúc này ánh mắt hướng lên bầu trời nhẹ nhàng nói, lão đại ngươi nghĩ kỹ mà xem, ma tộc dưới tay Gia Cát huynh xoay vòng vòng khiến cả nhân tộc rơi vào thiệt tòi, thua nhiều hơn thắng. Người nghĩ ta trở về liệu huynh ấy có biết được hay không? Chẳng lẽ tình báo của ma tộc lại kém như vậy sao? Hơn nữa một trận chiến ngày hôm kia, lão đại người nghĩ mà xem, tại sao một người như huynh ấy từ trước tới nay luôn ở trong bóng tối điều khiển đại cục, lần này lại xuất hiện? Hơn nữa khi mà chạy trốn, đáng ra huynh ấy có thể chạy thoát, nhưng tại sao lại cố tình để cho đám Việt Anh năm huynh đệ đuổi kịp vây bắt? Hòa Minh lúc này mới ngẩn ra, trong đầu xây chuỗi lại một loạt tình tiết. Ngay sau đó ánh mắt rơi vào bên cạnh Gia Cát Lượng, biểu tình vô cùng khó tin. Chỉ sợ chúng ta mới là người trúng kế của huynh ấy. Huynh ấy lấy quỷ vương cùng với mấy vạn ma tộc làm vật đổi, để cho chúng ta cho huynh ấy cơ hội tiến vào trần gia quang minh chính đại, một lần nữa gia nhập bên ta, trở về nhân tộc cùng tiểu muội. Chu Du phân tích một trận này làm cho Hoàng Minh nổi da gà. Nếu đúng như vậy thì quả thực là Gia Cát Lượng này quá đáng sợ. Gia Cát Lượng vẻ mặt không hề thay đổi, chỉ là quay sang hướng Chu Du nhìn một chút, ngay sau đó cười cười mà nói, không ngờ lại bị huynh nhìn ra. Chương 507 Băng Tuyết Thành. Sau 4 ngày ở trần gia, đoàn người liền dẫn nhau rời đi. Địa điểm chính là Phú Quốc Đảo. Lần này đội ngũ có thêm chính là Điêu Thuyền, Lina, Gia Cát Lượng cùng với Lan Hương. Thế nhưng lần này lại không có Hoàng Minh. Sáng sớm hôm nay Hoàng Minh đã rời khỏi trần gia một mình, bởi vì hắn nhận được tin tức của Trần Hành. Hoàng Minh cùng với Lôi Ân, Hắc Lỗ quay trở về Vĩnh Tiên Đại Lục. Hoàng Minh tiểu tử, ngươi lần này chính là tới băng hàn tuyết một chuyến đi, Yên Hàn chính là chờ ngươi ở đó. Hoàng Minh nghe xong câu nói này của Trần Hành thì đầy vẻ ngạc nhiên. Trần Hành cũng không nói rõ ràng, chỉ bảo hắn tới gặp nàng rồi sẽ rõ. Chuyện này là chuyện gấp, không được chậm trễ. Hoàng Minh cũng chỉ suy nghĩ một chút, sau đó liền mang theo Lôi Ân cùng Hắc Lỗ quay trở về Vĩnh Tiên Đại Lục. Yên Hàn mặc dù Hoàng Minh tiếp xúc không lâu, tình cảm tuy chưa có, thế nhưng nàng lại chính là nữ nhân đầu tiên của hắn. Đối với nàng, chính là hắn phải chịu trách nhiệm. Một chuyến này đi, hắn chính là muốn đón nàng trở về đảo Phú Quốc. Yên Hàn viện trưởng chính là 2 năm trước rời khỏi Kiếm Thánh Học Viện quay trở về băng hàn tuyệt địa rồi. Lôi Ân lên tiếng kể lại toàn bộ những gì liên quan tới Yên Hàn trong 3 năm qua cho Hoàng Minh nghe. Bọn hắn cũng không có biết nhiều, dẫu sao Yên Hàn với bọn hắn không có quá nhiều quan hệ, chỉ có Hoàng Minh cùng hắn là có quan hệ mà thôi. Băng hàn tuyệt địa nơi ấy cũng khá nguy hiểm, nhưng đối với tu vi của ngươi thì cũng không có khó khăn gì, cần chúng ta đi theo không? Lôi Ân lên tiếng hỏi thăm. Hắc Lỗ cũng quay sang nhìn Hoàng Minh. Không cần đâu, ta một mình tới thôi. Hoàng Minh lập tức từ chối. Lôi Ân thấy thế gật đầu đáp, được rồi, chúng ta quay lại học viện, nếu có việc gì cứ truyền tấn thầy cho chúng ta là được. Ok. Hoàng Minh cùng với hai người Lôi Ân, Hắc Lỗ tách ra. Lôi Ân cùng với Hắc Lỗ quay trở về Kiếm Thánh Học Viện. Hoàng Minh vẫn nhắm tới băng hàn tuyệt địa của Vĩnh Tiên Đại Lục trên bản đồ mà phi hành tới. Mất 3 ngày, Hoàng Minh hắn mới tiến nhập băng hàn tuyệt địa. Nơi đây quả là xứng danh với hai từ tuyệt địa, chỉ thấy nhiệt độ còn thấp hơn cả bên kia Thiên Băng Cung. Nơi đây bão tuyết rất mạnh, yêu thú đáng sợ cũng rất nhiều. Nếu tu vi chưa đạt tới luyện hư kỳ, chỉ sợ không mấy người có thể phi hành vượt qua nơi đây. Dường như băng tuyết thành đã nằm ở không xa rồi. Hoàng Minh nhìn vào bản đồ trên ngọc giản mà Trần Hành đưa cho hắn, ánh mắt rơi xuống phía xa xa, tiếp tục phi hành tới. Rất nhanh, khoảng nửa tiếng đồng hồ, hắn đã phát hiện ra một tòa thành nhỏ trước mặt. Thành trì này không lớn, thế nhưng lại làm cho Hoàng Minh kinh hãi, chính là một tòa cung điện nằm ở chính giữa tòa thành kia. Chính là lâu đài Băng Tuyết Nữ Thần sao? Hoàng Minh nhanh chóng hạ xuống trước cổng thành không xa, chậm rãi cước bộ đi tới cổng thành. Thủ vệ cổng tòa thành đều đạt tới tu vi Nguyên Anh kỳ, đang chậm rãi kiểm tra một nhóm người đang muốn ra khỏi thành. Một thủ vệ trông thấy Hoàng Minh liền đi tới hô lên: "Từ đâu tới?" Hoàng Minh ngẩn ra, sờ sờ mũi mà trả lời: "Từ Lục Sa Thành tới." "Lục Sa Thành?" Mấy tên thủ vệ nhìn nhau một chút, sau đó tên thủ vệ khi nãy liền nói tiếp: "Phí vào thành 10 viên trung phẩm linh thạch." Hoàng Minh không hề hay biết mấy tên thủ vệ này đang làm khó hắn, bởi vì người khác vào thành đều chỉ có 3 viên trung phẩm linh thạch mà thôi. Hoàng Minh rất tự nhiên lấy ra 10 viên trung phẩm linh thạch trả phí, sau đó đi vào. Bộ đám thủ vệ nhìn nhau, ánh mắt hướng về phía Hoàng Minh mà bàn tán: "Thủ lão đại, tên thanh niên vừa rồi tu vi là gì vậy? Sao ta không hề cảm thấy được thực lực của hắn?" "Yên lặng đi, đừng có làm ồn. Thu được linh thạch rồi thì im mồm. Một thanh niên có thể một mình đi tới Băng Tuyết Thành, người nói tu vi của hắn rốt cuộc cao hay thấp?" Tên thủ vệ trẻ tuổi kia liền im bặt, quay trở về vị trí canh gác. Hoàng Minh đi bộ trên đường, phố xá trong thành này cũng không nhiều lắm, trên đường người đi lại cũng không đông, các quán này bày hàng cũng rất ít. Thế nhưng có rất nhiều món đồ hệ băng mà Hoàng Minh rất kinh ngạc. Hắn bắt đầu đi một vòng, sau đó mua được khá nhiều thứ. Cuối cùng Hoàng Minh tiến vào trong một khách điếm, ngồi xuống một bàn gần cửa sổ tầng 2. Vị trí cửa sổ luôn là vị trí đắc địa được yêu thích. Vừa ăn uống vừa ngắm xuống đường phố, quả thực là rất vui. "Tiểu nhị, cho thêm 10 vò liệt hỏa nữa." Một giọng nói thanh nhã tiêu sái vang lên. Hoàng Minh ồ lên một tiếng, ngay sau đó quay lại phía sau bàn của mình. Hóa ra phía sau hắn có một trung niên nam tử nho nhã, hai mắt có chút ưu buồn. Thế nhưng chính hai con mắt này làm cho hắn có một cỗ khí tức tiêu sái cùng phong trần kỳ lạ. Chương 508, Hàn Tín. "Ồ, tên kia lại gọi thêm 10 bình liệt hỏa nữa sao?" Xung quanh đám khách nhân bàn tán không ngớt. Hoàng Minh lúc này mới để ý trên bàn của trung niên kia vậy mà có đến hai mấy bình rượu rồi. "Liệt hỏa, loại rượu này nồng độ cực cao, một tráng hán có thể uống 3 vò rượu đã là cực hạn rồi, vậy mà tên kia lại uống đến 30 mấy vò rượu, quả thực là đáng sợ." Lại có người khác bàn tán: "Các người không biết chứ, ta tới từ tối hôm qua tới giờ đã thấy hắn đi vào rồi, hắn đã uống từ tối hôm qua tới trưa hôm nay đấy." Hoàng Minh thính giác cực tốt, nghe rõ được tiếng bàn tán trong tai. Liệt hỏa là loại rượu cực nóng, tại Băng Tuyết Thành này lạnh lẽo mà uống liệt hỏa thì đúng là rất đã đời. Hoàng Minh cũng rất hứng chí, cất tiếng mà gọi: "Tiểu nhị, cho ta 10 vò liệt hỏa." Tiếng nói của Hoàng Minh rất nhanh thu hút toàn bộ khách nhân tại tầng 2. Một đám người kinh ngạc nhìn về phía của Hoàng Minh, thế nhưng Hoàng Minh nào có để ý, hai mắt nhìn xuống phía dưới đường phố. "Lại là một kẻ gọi 10 vò liệt hỏa, đây là chuyện gì chứ?" Tiếng bàn tán lại vang lên. Hoàng Minh ngồi chờ một lát thì rượu đã mang lên, hắn cứ vậy mở rượu ngồi uống. Tu vi của Hoàng Minh đến lúc này thì có thể uống đến 100 vò liệt hỏa cũng không vấn đề gì. Hắn cứ vậy uống, một hồi hết 10 vò thì lại gọi tiếp. Cứ như vậy, hắn cùng vị trung niên bàn sau kia uống qua một đêm, khách điếm cũng không ai dám có ý kiến gì. Chỉ cần bọn hắn uống liệt hỏa là có thể thấy hai kẻ này tuyệt đối không thể đắc tội. Khách điếm còn phải huy động tiểu nhị chạy tới các quán khác để mua rượu liệt hỏa. Một buổi tối này, Hoàng Minh chỉ vừa uống vừa ngẫm nghĩ. Thời gian cứ vậy, 2 ngày trôi qua. Tiểu huynh đệ, cùng uống chứ? Lúc này bất ngờ tiếng nói từ phía sau vang lên. Trung niên kia vậy mà đi tới, ngồi trước mặt Hoàng Minh mà hỏi. Ờ, rất hân hạnh. Hoàng Minh cũng không hề từ chối tiếp đón. Tầng hai khách điếm lúc này đã xếp la liệt vỏ rượu. Hai ngày qua, hai người Hoàng Minh đã uống đến 160 vỏ rượu liệt hỏa rồi. Vỏ rượu nằm đầy đất. Cạch một tiếng, tiếng vỏ rượu va chạm vào nhau, sau đó là ừng ực tu rượu. Trung niên kia kha một tiếng thật kêu, cười lớn mà nói. Một buổi tối thật đã, lâu rồi chưa tận hứng thế này. Hoàng Minh chỉ cười cười, cũng không nói gì, lại uống tiếp thêm một ngụm nữa. Trung niên kia liền bắt chuyện. Tiểu huynh đệ, ta họ Hàn, tên một chữ Tín. Hôm nay gặp người cảm giác rất hợp, không biết tên ngươi là gì? Hoàng Minh nghe tới hai từ Hàn Tín thì kinh ngạc một chút, sau đó cười vui vẻ mà đáp. Tiểu đệ Hoàng Minh. Hàn Tín nghe tới hai từ Hoàng Minh thì cũng kinh ngạc không thôi, nhìn kỹ hắn một hồi, sau đó dò hỏi. Hoàng Minh diệt Vu Vương sát Quỷ Vương sao? Hoàng Minh cũng không giấu giếm, hắn thấy người này có thể kết giao, liền gật đầu tỏ vẻ thừa nhận. Hàn Tín cười lớn ba tiếng, lại mở ra vò rượu nữa, nâng lên uống ở ngực. Một hơi hết nửa vò rượu mới nói tiếp. Anh hùng xuất thiếu niên, Hoàng Minh tiểu huynh đệ, người rất khá. Rất khá? Hoàng Minh không nghĩ là lại được khen một câu như vậy. Hàn Tín cười cười, càng nhìn Hoàng Minh càng thấy thuận mắt. Tự nhiên cùng với hắn sau đó lại uống. Cả hai cứ ngồi như vậy, đến sáng ngày thứ tư mới dừng. Hoàng đệ, ta đầy ngao du tứ phương, nếu có một ngày cần ta trợ giúp, hãy đốt lá bùa này. Hàn Tín cười lớn, đưa cho Hoàng Minh một lá phù lục màu vàng. Hoàng Minh cười cười gật đầu, cũng lại nói. Hàn huynh, hẹn lần sau gặp lại lại uống. Hàn Tín cười lớn, thân mình lắc một cái liền biến mất. Hoàng Minh kinh ngạc không thôi. Hai người ba ngày ba đêm uống rượu, cảm giác như gặp được tri kỷ. Quả thực nam nhân chỉ là có rượu mới có thể làm cho người ta thân cận nhất. Ba ngày ba đêm nói chuyện đến vui vẻ. Hoàng Minh biết rằng Hàn Tín thực lực rất mạnh, thế nhưng mạnh tới trình độ này thì hắn hoàn toàn là kinh sợ rồi. Cao thủ ẩn tàng quả thực là nhiều, chắc chắn không chỉ có bốn người như Ly Nam Đế đã nói. Hàn Tín này cũng là một cao thủ khủng bố rồi. Lắc lắc đầu, Hoàng Minh lúc này mới hướng tới lâu đài của băng tuyết nữ thần mà tới. Lâu đài này cực kỳ to lớn, hầu như chính là trái tim của cả thành trì này. Đứng trước lâu đài, Hoàng Minh có thể cảm nhận được sự cổ kính xưa cũ, không biết đã có từ bao lâu. Trộm vào hay là chính diện đi vào đây? Hoàng Minh lẩm nhẩm, trong đầu bất chợt hiện lên một ý nghĩ. Toàn thân của hắn liền biến mất trên đường cái, lập tức xuất hiện bên trong lâu đài. Tiểu công chúa, tiểu công chúa! Tiếng gọi vang lên trong dãy hành lang trắng như tuyết. Một đám nữ nhân mặc trang phục nữ bộc đang không ngừng lên tiếng gọi. Hoàng Minh ẩn sau một đình viện nhỏ lặng lẽ quan sát. Lâu đài này bên trong diện tích cũng khá lớn. Bất chợt ánh mắt của Hoàng Minh nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang núp tại một hòn giả sơn. Thân ảnh này cứ nhấp nhô, đôi khi lại cười vui một mình, rất đắc ý, là một tiểu cô nương. Chương 509, Hoàng Mẫn. Tiểu cô nương này tầm 3-4 tuổi, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc đen nhánh tết thành hai bím rõ ràng, hai mắt to long lanh, cái mũi nhỏ, đôi môi mọng đỏ đang cười rất là thích thú. Hoàng Minh không hiểu tại sao khi hắn nhìn thấy tiểu nữ hài này thì có cảm giác như thân thiết cùng vui vẻ trong lòng. Rất nhanh, cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà đi tới, đến phía sau lưng của tiểu nữ hài kia, vậy mà nàng không hề phát giác ra. Tiểu muội muội, đang làm gì thế? Tiếng nói vang lên làm cho tiểu nữ hài giật mình, hai mắt đầy vẻ kinh ngạc ngước về phía sau. Trước mắt nàng chính là một thanh niên nam tử mặc thanh sắc trường bào. Thanh niên này chính là Hoàng Minh. chỉ thấy hắn mỉm cười vui vẻ, rất có thiện ý. Ồ, đại ca ca, ngươi là ai vậy? Tiểu nữ hài tuy kinh hãi một chút, thế nhưng rất nhanh đầy một bụng hiếu kỳ mà hỏi ngược lại. Nàng cũng không có vì thấy người lạ mà sợ hãi, thậm chí là lá gan còn to đây. Ta là đến đây để chơi đùa cùng với muội đây. Thật sao? Tiểu nữ hài hai mắt mở to, đầy sự vui vẻ hiện ra trong tầm mắt, cũng không có để ý một chút ý tứ nào mà chạy đến nắm tay của Hoàng Minh mà hỏi. Đại ca ca, chúng ta đi chơi đâu đây? Hoàng Minh trong lòng có một loại cảm giác xúc động, muốn cùng cô bé này chơi đùa một trận. Hắn cũng không để ý, cười mà nói. Đi, ta đưa tiểu muội đi chơi một chuyến. Rất nhanh, Hoàng Minh cùng tiểu nữ hài kia biến mất tại chỗ. Lâu đài của băng tuyết nữ thần cứ như thế một ngày đại loạn. Hoàng Minh không biết rằng hắn đã làm cho sự tình to lớn thế nào, chỉ là hắn rất thích cô bé này, thậm chí là muốn dắt đi chơi một chút mà thôi. Tiểu muội muội, người tên là gì? Hoàng Minh lúc này đang kiểu nữ hài trên cổ lăng không mà phi hành. Tiểu nữ hài vui cười khanh khách, nghe Hoàng Minh hỏi liền cao hứng mà đáp. Ta là Hoàng Mẫn. Câu nói của tiểu nữ hài nhiều sét đánh ngang tai. Hoàng Minh nghe thấy lập tức lảo đảo suýt rơi từ trên không xuống dưới. Đây là trùng hợp sao? Hắn lại nhanh chóng mà hỏi. Tên đẹp quá, vậy phụ mẫu của muội tên là gì? Hỏi một câu này, Hoàng Minh cũng trong lòng thấy cẩn trương muốn chết. Trong lòng của hắn như có thiên quân vạn mã đang phi hành vậy. Tiểu nữ hài này cũng không nhận ra biểu tình của Hoàng Minh, vẫn là vui vẻ mà đáp. Mẫu thân xinh đẹp của ta chính là Yên Hàn, còn phụ thân mẫu thân xinh đẹp nói là người đã chết rồi. Hoàng Minh nghe đến đây trên mặt kéo dài một vẻ đen. Hóa ra những gì hắn vừa suy diễn đều là đúng. Tiểu nữ hài này lại chính là con gái của hắn. Là con gái Yên Hàn vậy mà đều đã sinh ra con cho hắn, hơn nữa còn mang tên luôn rồi. Hoàng Mẫn. Hoàng Mẫn à? Hoàng Mẫn lập tức cười lớn ba tiếng, làm cho Hoàng Mẫn giật mình, không hiểu vị đại ca này rốt cuộc bị làm sao. Hoàng Minh thì có thể làm sao cơ chứ, hắn đang rất thoải mái, con gái cũng có luôn rồi. Yên Hàn chắc là đã giận hắn, thậm chí còn nói với con gái là phụ thân đã chết. Chuyến này quay lại, Hoàng Minh nhất định hung hăng trừng phạt cái mông của nàng. Mẫn Mẫn, đại ca giúp người bắt một con yêu thú cường đại làm sủng vật nha. Hoàng Minh lập tức đưa ra đề nghị. Hoàng Mẫn nghe thấy hai mắt tỏa sáng, lập tức hưng phấn gật đầu lia lịa. Màn đêm tại lâu đài băng tuyết nữ thần, Yên Hàn khuôn mặt thất thần, đầy vẻ sợ hãi. Nữ nhi của nàng vậy mà biến mất không một vết dấu. Chuyện này làm sao có thể cơ chứ? Nếu người bắt đi tiểu Mẫn là cao thủ, vậy cao thủ cấp bậc nào mới có thể không bị tỷ tỷ của nàng phát hiện? Trái tim của Yên Hàn như bị ai bóp nghẹt, hai mắt đều đã rơi lệ. Muội muội, trước hết phải bình tĩnh. Ta nghĩ tiểu Mẫn sẽ không sao đâu, để ta ra ngoài một chuyến. Một nữ tử băng lãnh toàn thân mang trường bào trắng lên tiếng, gương mặt lạnh lùng nói với Yên Hàn. Nàng chính là băng tuyết nữ thần Yên Vũ Minh. Tỷ tỷ, trời đã tối rồi, tiểu Mẫn đã mất tích một ngày, liệu nó... muội muốn đi tìm nó. Yên Hàn nói xong đều muốn bay ra ngoài. Lúc này không còn một chút bình tĩnh nào, đầu óc của nàng đã bấn loạn rồi. Bản năng của người mẹ khiến cho nàng không thể ngồi yên chờ đợi tin tức nữa. Yên Hàn muội, muội biết ban đêm nguy hiểm thế nào không? Với tu vi của muội, làm sao có thể đi ra bên ngoài? Ở nhà chờ đợi tin tức, để ta đi tìm một chuyến. Yên Vũ Minh lớn tiếng quát, khí thế của bậc nữ hoàng phát ra làm cho đại sảnh càng thêm lạnh lẽo. Yên Vũ Minh triệt để nổi giận, lại có người dám tới băng tuyết thành bắt cóc đi đứa cháu yêu quý của nàng. Chuyện này truyền ra, uy danh của nàng còn có thể không bị người ta phỉ nhổ sao? Thân hình vừa động muốn bay ra khỏi lâu đài, thì một tiếng chim kêu vang lên trong không gian. Yên Vũ Minh kinh hãi, tiếng kêu này chính là của thần thú Khổng Tước. Nàng không hề nhận sai, nàng nhớ rõ tại băng hàn tuyệt địa chính là có cư ngụ một đầu thượng cấp thần thú băng Khổng Tước này. Nhưng tại sao nó lại tới đây? Chẳng nhẽ muốn công thành? Chương 510, gia đình nhỏ. Băng Khổng Tước tại băng hàn tuyệt địa coi như là số 1 số 2 thực lực mạnh mẽ. Một thân tu vi đạt tới cấp 9, tương đương với luyện hư trung kỳ cảnh giới. Nếu Yên Vũ Minh muốn đấu với nó thì cũng vô cùng vất vả, lại không thể không chịu thương tích. Thế nhưng từ trước tới giờ, băng Khổng Tước vốn ở tuyết sơn đỉnh núi, tại sao hôm nay lại xuất hiện tại băng tuyết thành của nàng? Lại một tiếng kêu thanh thúy nữa vang lên, toàn bộ băng tuyết thành rung động, dân chúng tu sĩ đều kinh ngạc chạy ra bên ngoài theo dõi. Không ít người đã định cư ở đây lâu năm, thế nên băng Khổng Tước xuất hiện bọn họ đều nhận ra. Các người nhìn xem, là băng Khổng Tước. Băng Khổng Tước nha, không phải nó cư ngụ tại tuyết sơn sao? Tại sao lại xuất hiện tại băng tuyết thành cơ chứ? Các người nhìn đi, hình như bên trên có người. Tà kháo, thật sự có người sao? Tiếng bàn tán xôn xao bên dưới không hề ảnh hưởng đến băng Khổng Tước. Nó sau khi kêu thêm một tiếng nữa thì mấy bóng người từ bên trong lâu đài đã đi ra. Mẫu thân xinh đẹp, mẫu thân xinh đẹp. Hoa Mẫn đứng trên đầu của băng Khổng Tước, không ngừng vẫy vẫy hai cánh tay nhỏ nhắn, cái mũi hơi đỏ lên vì lạnh. Mặc dù được Hoàng Minh bao bọc linh khí bên ngoài, thế nhưng cái lạnh của băng hàn tuyệt địa thực sự quả là không phải chuyện đùa. Yên Hàn bay theo Yên Vũ Minh, bất giác bị tiếng gọi này làm cho toàn thân run rẩy. Hai mắt của nàng hướng về phía trên đầu của băng Khổng Tước. Hai thân ảnh một lớn một bé xuất hiện, làm cho trái tim của nàng rung động. Hắn... Yên Hàn chỉ lẩm bẩm được một chữ, nước mắt cơ hồ lại tiếp tục lăn dài. Hòa Minh đối với Yên Hàn quả thực không có bao nhiêu tình cảm, thế nhưng giữa hai người trong một lần tình huống bất ngờ mà tiếp xúc thân thể, cuối cùng Hoàng Minh một trận chiến kia mà biến mất. Một lần biến mất đã là 3 năm. Yên Hàn mang thai Hoàng Mẫn, trước định kiến của chúng nhân, nàng trở về băng tuyết thành một mình sinh nở nuôi dưỡng nữ nhi. Đối với Hoàng Minh, Yên Hàn chỉ có hai chữ: đáng giận. Hắn quá đáng giận, vừa lấy đi sự trong trắng của nàng, lại không hề ở bên nàng khi nàng cần hắn nhất. Nữ nhi cũng sinh ra, đến phụ thân như thế nào nàng cũng không hề nói cho nó biết. Yên Vũ Ninh lúc này vẫn lạnh lùng nhìn về phía của Hoàng Minh ở phía xa xa kia. Nàng không hề cảm nhận được thực lực của Hoàng Minh, chỉ có thể một điểm duy nhất chính là thực lực của hắn cao hơn nàng rất nhiều. Vị công tử kia, người có thể đưa Hoàng Mẫn trở lại cho ta được không? Yên Vũ Minh nói ra lời này muốn dò xét rốt cục tên thanh niên kia là ai. Nàng không dám nặng lời, dẫu sao Hoàng Minh tu vi thực lực đều mạnh mẽ, hơn nữa Hoàng Mẫn còn đang trong tay của hắn. Hoàng Minh chỉ mỉm cười. Trong màn trời đêm lạnh giá của băng tuyết thành, giọng nói của hắn vang lên: Yên Hàn, ta đã trở lại, ngươi và nữ nhi của ta, hôm nay ta chính thức đón ngươi trở về hoàng gia. Ngươi chính là nữ nhân của ta, là con dâu của phụ mẫu ta, là mẹ của con ta, là người hoàng gia. Hoàng Minh ta lập thệ, cả đời này không bao giờ làm ngươi tổn thương. Từng câu nói của Hoàng Minh như từng đạo lôi điện vang vọng băng tuyết thành, toàn bộ băng tuyết thành rơi vào im lặng. Hoàng Minh, Hoàng Minh sao? Hai mắt của Hoàng Mẫn mở to, quay đầu nhìn về phía của Hoàng Minh đầy vẻ kinh ngạc. Yên Vũ Minh cũng là ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh. Hóa ra tên thanh niên này chính là kẻ đã làm khổ muội muội của nàng 3 năm qua. Đại ca, đại ca tên là Hoàng Minh, phụ thân muội cũng tên là Hoàng Minh đó. Câu nói ngây thơ của Hoàng Mẫn làm cho Hoàng Minh chua xót. Hắn bế Hoàng Mẫn lên, kiệu nàng lên cổ, làm cho Hoàng Mẫn cười vui vẻ. Hoàng Minh lắc người, quang ảnh thân pháp vũ động cực kỳ phiêu giật, mang theo Hoàng Mẫn bay đến bên cạnh Yên Hàn. Yên Vũ Minh mắt lóe lên tinh quang, nàng có thể cảm nhận được thân pháp của Hoàng Minh tuyệt đối là loại cao cấp nhất. Yên Hàn ngây ngốc nhìn hai người bay tới, khuôn mặt tràn đầy vẻ yêu thương. Mẫu thân xinh đẹp. Hoàng Mẫn xua xua đôi tay nhỏ trước mặt của Yên Hàn. Một nhà cứ như vậy cười đùa vui vẻ một hồi. Băng Hồng Tước cũng thu nhỏ lại, trở thành nhỏ như một con chim vật nuôi xinh đẹp. Nó bay xung quanh một nhà ba người, kêu lên mấy tiếng êm ái. Một đoàn người lại dẫn nhau trở về lâu đài. Khi tiến vào lâu đài, Hoàng Minh tự mình đi tới trước mặt Yên Vũ Minh mà nói: Nữ hoàng bệ hạ, ta tới đưa hai mẹ con nàng trở về gia tộc của ta, xin người cho phép. Hoàng Minh cúi đầu hành lễ. Yên Vũ Minh yên lặng hồi lâu, cuối cùng là gật đầu. Nàng cũng là muốn muội muội của mình có được hạnh phúc. Dẫu sao cả hai người cũng đã có Tiểu Mẫn làm cầu nối rồi. Người nếu như phụ hai mẹ con nàng, ta nhất định không tha cho người. Yên Vũ Minh vẫn lạnh lùng nói một câu đe dọa. Hoàng Minh cúi đầu đáp: sẽ không đâu. Phải rồi, nếu hoàng bệ hạ, đại bá ta chính là có vật muốn gửi cho người. Hoàng Minh chợt nhớ lại lời của Trần Hành có đưa cho hắn một cái hộp nhỏ, nói là nhờ hắn qua đây đưa cho Băng Tuyết nữ hoàng. Đại bá của ngươi sao? Yên Vũ Minh ngạc nhiên nhíu mày hỏi lại. Đúng vậy, đại bá ta là Trần Hành. Hoàng Minh gật đầu đáp lời. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.